Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 29, góc truyện audio.com. Thanh Băng và Tuấn Khải vừa về tới nhà thì một chung trà bay tới, cũng may hai người nhanh chóng tách ra, chứ không thì ta nói rồi. Con gái của nhà họ Trịnh tương lai phải do nhà họ Trịnh thu xếp. Trịnh Lôi quát vào người nghe là Minh Khuê. Thanh Băng và Tuấn Khải nhìn nhau. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thường ngày Minh Khuê là kiểu điển hình cho cụm từ con nhà người ta, sao hôm nay lại bị mắng. Khiến Trịnh Lôi thường ngày điềm tĩnh lại phải quăng cả chung trà thì quả là chuyện lớn rồi. Minh Khuê vừa khóc vừa dùng ngữ khí kiên quyết nói lại. Con đã nói rồi, đời con quyết sướng khổ con chịu. Con không muốn cứ làm con rối mặc cho cha điều khiển. Chát, Trịnh Lôi tát Minh Khuê khiến cô ta ngã xuống đất. Ông chỉ tay vào Minh Khuê. Đứa con bất hiếu này. Hôm nay lại dám cãi lời cha. Nếu con kiên quyết làm theo ý mình thì ta coi như không có đứa con như con. Minh Khuê lảo đảo đứng lên. Vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng rầm cửa lại như muốn phát tiết nỗi uất ức trong lòng. Ái Linh nhìn thấy Thanh Băng và Tuấn Khải thì chạy tới. Anh Tuấn Khải, chị Thanh Băng, anh chị mau khuyên chị Minh Khuê đi. Chị ấy hôm nay làm cha tức giận lắm. Ái Linh lo lắng nói. Tuấn Khải nhíu mày, có chuyện gì? Chưa bao giờ anh thấy Minh Khuê dũng cảm như vậy đó. Ái Linh nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện. Em cũng không biết, em vừa đi ra ngoài về thì nghe cha và chị Minh Khuê cãi nhau. Hình như là chị Minh Khuê không muốn làm việc ở Trịnh Thị nên cha không đồng ý. Không muốn làm việc ở Trịnh Thị. Lần đầu tiên thấy Minh Khuê có chủ kiến, Thanh Băng không khỏi ngạc nhiên. Thanh Băng cũng không quan tâm. Cô trước không quản chuyện của người khác. Chuyện này không liên quan đến cô thì tội gì phải quản. Vốn định như vậy nhưng khi Thanh Băng đi ngang phòng Minh Khuê thì bị tiếng khóc thút thít bên trong làm cho dừng bước. Do dự một lúc nhưng vẫn gõ cửa bước vào. Thanh Băng nhìn thấy Minh Khuê đang úp mặt xuống bàn khóc. Thật yếu đuối, đây là suy nghĩ đầu tiên của Thanh Băng. Cô đến cạnh Minh Khuê ngồi xuống. Dù sao thì cô gái này thường ngày cũng tốt với cô nên lần này để cô làm người tốt một lần vậy. Nghe tiếng động Minh Khuê ngước lên thấy Thanh Băng, cô không kịp nói gì thì Minh Khuê đã ôm cô rồi khóc. Khoảnh khắc này Thanh Băng mới hiểu ra một chuyện là mình sai rồi. Thật ngớ ngẩn khi quyết định bước vào đây. Trước giờ cô chưa từng biết an ủi người khác là như thế nào, vậy mà gặp phải tình huống này còn muốn làm người tốt. Sai lầm, thật sự sai lầm, tiếng khóc của Minh Khuê ngày càng nhỏ lại. Thanh Băng để mặc cho cô ta ôm làm gì thì làm nên bộ đồ của cô cũng bị ướt vì nước mắt của Minh Khuê. Minh Khuê buông Thanh Băng ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Thanh Băng, nếu sau này em cũng bị định đoạt tương lai giống chị em sẽ nghĩ sao? Ước mơ nhưng không đạt được còn bị xem như là công cụ làm việc của gia đình em sẽ nghĩ sao? Thanh Băng nhìn Minh Khuê sau đó quay lưng lại nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tương lai của cô cũng là được định sẵn là người thừa kế Thiên Long Bang. Là người lãnh đạo, là người đi trong bom đạn và bước ra từ cõi chết. Nhưng đó không phải cô bị ép buộc. Từ nhỏ cô luôn coi việc này là trách nhiệm phải thi hành nên cha và mọi người chưa từng ép buộc cô làm bất cứ việc gì. Nhưng nếu cô là Minh Khuê thì chắc chắn cô sẽ nói câu nói của Minh Khuê khi nãy. Đời con quyết, sướng khổ con chịu. Trịnh Thanh Băng cô chưa từng bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Thanh Băng nhìn về khung cảnh phía xa xa, cô cất giọng nói trong trẻo không có cảm xúc nhưng cũng chứa vài phần tình cảm. Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm mà theo đuổi. Không cần bởi vì sợ hãi, tự ti hay vì gia đình ngăn cấm mà đứng mãi một chỗ. Nói như vậy nhưng Thanh Băng cũng hiểu nỗi lòng của Trịnh Lôi. Một đứa con gái ra ngoài sống một cuộc sống tự lập không giống với khi ở cùng gia đình. Ông lo cho Minh Khuê, tất cả cũng vì lo lắng mà ra nhưng cuối cùng lại trở thành ràng buộc. Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp. Minh Khuê quen với cuộc sống thanh nhàn chưa từng hiểu qua thế giới bên ngoài là gì thì đây chính là cơ hội tốt để cô ta rèn luyện. Minh Khuê thở dài, chị hiểu suy nghĩ của cha. Cha sợ chị gặp nguy hiểm, không cho chị theo đuổi ước mơ của mình. Thanh Băng nhìn Minh Khuê một lúc sau đó hỏi, ước mơ của chị là gì? Minh Khuê cười nhạt, chị muốn trở thành người nghiên cứu chế tạo vũ khí, định khi nghỉ hè sẽ tham gia khóa học tại FBI. Thanh Băng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, cô không nghe lầm chứ, một người bình thường yếu đuối như vậy mà có ước mơ không hề nhỏ bé. Nghiên cứu chế tạo vũ khí không phải là một ngành nghề bình thường, nó nguy hiểm và đòi hỏi sự can đảm, nhưng Minh Khuê một cô gái nhỏ lại muốn làm. Việc này quả thật khiến Thanh Băng thay đổi cách nhìn, chả trách Trịnh Lôi lại tức giận như vậy, chị thật sự muốn làm nghề này. Minh Khuê gật đầu, thật ngốc đúng không, em cũng cho là sẽ không thể nào làm được đúng không? Thanh Băng lắc đầu, chị vẫn chưa hiểu nguyên tắc của thế giới này rồi. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thì phải cho. Muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Chị muốn theo đuổi ước mơ thì phải hy sinh sự ấm cúng của gia đình. Chị muốn thành công thì phải chịu những lời bàn tán của thiên hạ. Đó là cái giá. Nếu là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót. Chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Minh Khuê nhìn Thanh Băng thật lâu, đứa em gái này gần đây khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ. Những lời nói của Thanh Băng như khai sáng suy nghĩ của Minh Khuê. Thanh Thanh, em thật sự trưởng thành rồi. Minh Khuê mỉm cười, Thanh Băng mỉm cười, trên bước đường tương lai. Nếu muốn học cách sống trưởng thành thì chị phải biết cách gánh vác trách nhiệm, gánh vác cuộc sống của chính mình, gánh vác hoài bão của bản thân, gánh vác những gánh nặng của hiện thực tàn nhẫn mà chị sắp sửa dấn thân vào. Minh Khuê vui vẻ gật đầu, hai người con gái mỉm cười nhìn nhau. Cách chương.